Nghề làm fan, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài phút sau, một con người hành xử khác một con heo đăng link thứ hai vào nhóm. Nhóm người trong fan club Thượng Hải hăng hái đi bình luận. Còn chưa kịp bình luận xong, đã thấy bài viết bị xóa. Lần đầu bị xóa coi như xóa nhầm. Lần thứ hai cũng vậy, chứng tỏ người khác cố tình xóa. Không muốn mọi người nhìn thấy bài đăng này. Một con người hành xử khác một con heo phẫn nộ. Không chỉ một mình cô mà tất cả fan club Thượng Hải cùng trải qua chuyện này đều phẫn nộ. Lúc đầu Chu Tiêu Đồng đã biết chuyện này ở chỗ Tiêu Tiêu mà ra. Nhưng cô không nhắm vào Tiêu Tiêu, mà nhắm vào nhà may. Cả nhóm đều là quả hạnh. Ai lại muốn nội chiến? Giống một con người hành xử khác một con heo và đạo cụ. Mục đích của họ chẳng muốn làm khó ai cả. Cũng không nhất thiết cần được bồi thường. Mà chỉ hy vọng ý kiến của mình giúp fan club tiến bộ. Càng ngày càng tốt. Chuyện theo đuổi idol này, chẳng lẽ còn cần bỏ tiền ra để mua chất lượng sao? Tiêu tiền để vui vẻ thôi. Có một số việc có thể sửa chữa sai lầm. Một con người hành xử khác một con heo đăng bài viết kéo tất cả fan club vào cùng chiến tuyến. Mục tiêu chỉ hướng đến nhà may. Nếu Tiêu Tiêu thông minh, nhìn xa trông rộng, cô ấy không nên xóa bài, mà hùa theo lời, hứa hẹn sẽ đến gặp nhà may. Kéo dài thời gian, qua loa lấy lệ nói vài câu. Chuyện này có khi cứ thế mà qua. Nhưng cô ấy lại xóa bài đăng. Xóa đến hai lần liên tục, tương đương đang đứng ở chiến tuyến đối địch. Thế nên, một con người hành xử khác một con heo ngay lập tức thay đổi họng súng. Thay vì hướng vào nhà may lòng dạ hiểm độc, mà hướng vào Tiêu Tiêu. Rất nhanh, một con người hành xử khác một con heo đăng bài thứ ba. Bài thứ ba không chỉ nêu vấn đề chất lượng áo, còn chất vấn dựa vào đâu xóa hai bài trước của cô ấy. Hơn nữa không chỉ một con người hành xử khác một con heo đăng bài. Những người khác sợ bài của cô ấy lại bị xóa. Thế nên đạo cụ cùng thịt viên nhỏ cũng đăng bài ủng hộ cô. Nhưng lúc này, cả ba bài đăng đều không bị xóa. Bây giờ tuy đã là 11 giờ tối, nhưng hôm nay cuối tuần, lại là hoạt động biểu diễn thương mại của Lý Hy Hạnh. Trên T3 còn rất nhiều người. Chốc lát sau, ba bài đăng đã vài trăm lượt, còn có mấy chục bình luận. Chu Tiêu Đồng trước đó tham gia rất nhiều nhóm quả hạnh. Sau khi trà trộn thành công vào fan club thì cô ít lên tiếng hơn. Cô không có ba đầu sáu tay, không thể chăm chú để ý mọi nơi. Lúc này, mấy nhóm chat này liên tục có thông báo tin nhắn mới. Cô mở ra. Phát hiện có mấy nhóm đang bàn luận chuyện áo fan club này. Thật ra không phải tốc độ truyền bá của bài đăng trên T3 quá nhanh. Mà do hành vi xóa bài đăng của Tiêu Tiêu đã chọc giận hội fan Thượng Hải. Mà fan club Thượng Hải ai cũng gia nhập vài ba nhóm chat. Họ không ủng hộ bằng cách đăng bài lên T3 thì cũng sẽ chia sẻ chuyện này lên mọi nhóm họ tham gia. Một nhóm truyền một nhóm. Chuyện này nhanh chóng được truyền đi. Bài đăng của đám một con người hành xử khác một con heo không bị xóa. Bởi vì đã muộn rồi. Hai quản lý, một người đang xem tiểu thuyết trên giường. Một người đi rửa mặt. Quản lý viên không phải máy móc. Không thể lúc nào cũng canh giữ không ngừng trước máy tính mà không làm chuyện khác. Nửa giờ sau, phòng tranh rửa mặt quay lại. Lập tức trợn tròn mắt. Lúc nãy cô xóa bài đăng thứ hai. Đợi một lúc không thấy bài mới. Cô lại không muốn ban người ta. Ôm tâm lý may mắn cho rằng người này sẽ bỏ cuộc. Vì thế liền đi rửa mặt. Không nghĩ tới hiện tại không những có bài đăng thứ ba. Hơn nữa bài đăng này đã có đến vài trăm bình luận. Bây giờ đã là 12 giờ đêm. Số lượng bình luận này đã rất cao rồi. Phòng tranh định theo lời Tiêu Tiêu, chuẩn bị xóa bài, nhưng do dự mãi, vẫn không nỡ ấn xuống nút đồng ý. Cô có thể cảm nhận được sự kiên định của đối phương. Cô tin rằng xóa bài thứ ba sẽ có bài thứ tư. Ban, hiện giờ ngoại trừ một con người hành xử khác một con heo. Còn vài người khác cũng đăng bài. Đều về chất lượng đồ tiếp ứng. Cô ban một người, nhưng nào có thể ban tất cả. Phong Tranh nghĩ mãi, vẫn cảm thấy không nên ban ơ. Người trẻ thích thức đêm. Cô không thể suốt đêm ngồi bên máy tính canh chừng. Chuyện này vẫn nên nghĩ cách giải quyết dứt điểm mới là biện pháp tốt nhất. Vì thế cô bình luận vào nhóm chat. Quản lý chủ đề. Phong Tranh. Hội trưởng toàn quốc. Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu. Giờ có rất nhiều người đăng bài nói về vấn đề đồ tiếp ứng. Phải làm sao đây? Tớ thấy xóa bài không phải cách lâu dài. Hay là chúng ta ra thông báo trả lời vấn đề này một chút đi. Cô đợi vài phút. Tiêu Tiêu không trả lời. Đã sắp sáng rồi. Tiêu Tiêu chỉ thị nhiệm vụ xóa bài đăng xong đã đi ngủ sớm từ lâu. Phong Tranh vô cùng khó xử. Quản lý chủ đề. Phong Tranh, trong nhóm có ai chưa ngủ không? Cho tớ xin ý kiến với. Giờ làm sao đây? 3. Cách chương.